Chương 241, lần nữa đối chiến Son Goku. Đông Giới Vương vui vẻ, nói. Vậy còn chờ gì, mau để cho Thất Tinh Long ly khai Son Goku thân thể. A Đông Giới Vương nhìn thấy lúc này Son Goku sức chiến đấu đã đạt được 100 ức, phía trước ở trên thiên đường đệ nhất thiên hạ võ đạo hội thời điểm, nàng nhưng là đã biết Son Goku lực lượng. 100 ức Son Goku, tại biến thân trở thành Super Saiyan 4 thời điểm sẽ có rất mạnh, Đông Giới Vương không dám tưởng tượng. Diệp Chu cười khổ nói. Biện pháp là có, hơn nữa rất đơn giản. Đông Giới Vương, nói. Vậy động thủ A, nếu không các loại chờ Thất Tinh Long khống chế Son Goku biến thành Super Saiyan 4, vậy thì phiền thoái. Diệp Chu kế tiếp trả lời, để Đông Giới Vương kèm chút không có thổ huyết. Biện pháp rất đơn giản, đó chính là đem Son Goku đả đảo người trước lui qua một bên. Lần này Thất Tinh Long lực lượng là không có cơ hội hấp thu, ta trực tiếp đem hắn đả đảo, để hắn biến trở về chân chính Thất Tinh Long châu Á. Đông Giới Vương gật đầu, hướng một bên tối lui. Hắn hiện tại thao túng Diệp Chu phân thân, chỉ có 62 ước sức chiến đấu, bởi vì nàng không thể sử dụng người xài giản lực lượng duyên cớ, lần chiến đấu này lực, nàng đã không có năng lực đúng tay. Thất Tinh Long nhìn thấy Đông Giới Vương đẩy ra, cũng không để ý không một, mà là nhìn về phía Diệp Chu, nói, kỳ thực thân thể của ngươi cũng không tệ. Hơn nữa sức chiến đấu đạt tới kinh khủng 62 ức, bất quá thân thể của ngươi cho ta một loại nhìn không thấu cảm giác, ta mặc dù là đã khống chế thân thể của ngươi, cũng không nhất định có thể đủ phát huy ra lực lượng của ngươi, cho nên hay là thôi đi. Diệp Chu không nghĩ tới cái này Thất Tinh Long đã vậy còn quá nói, xem ra hắn thân là ngoạn gia vẫn có chỗ tốt sao. Thân là ngoạn gia nắm giữ lực lượng, nhưng là cùng Son Goku đám người có lực lượng không cùng một dạng. Thất Tinh Long, ngươi xác định không chịu ngoan ngoãn chính mình ly khai Son Goku thân thể sao? Hừ hừ, nhân loại, ngươi nghĩ rằng ta là ngu xuẩn sao? Đã như vậy, ta đây cũng chỉ có đem ngươi đánh ngã. Diệp Chu không phải Son Goku, đối mặt bị Thất Tinh Long khống chế ban không thể chân chính động thủ, mặc dù đối phương là Son Goku, chân chính động thủ, Diệp Chu nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Một trận gió thổi tới, mặt đất bụi bặm phiêu động. Không đợi những thứ này bụi bặm rơi xuống đất, Diệp Chu cùng Thất Tinh Long thân thể đồng thời biến mất. Thình thịch hai người đối oanh một cái quyền, sau đó đồng thời lui lại. Thất Tinh Long hiện tại mới vừa đã khống chế Son Goku thân thể, cho nên còn có chút chưa quen thuộc Son Goku lực lượng. Diệp Chu đang cùng Thất Tinh Long đối oanh một cái quyền, đối với lực lượng của đối phương đã hiểu. Lúc đầu Son Goku là không có có cường đại như vậy lực lượng, bất quá đang bị Long Châu lực lượng gia trì phía sau, hiện tại vô luận là lực lượng, hay là tốc độ cùng phòng ngự đều là tăng trưởng thập bội. Nói tóm lại, bây giờ Thất Tinh Long vô cùng mạnh mẽ mạnh phi thường. Mặc dù là Diệp Chu, cũng muốn cẩn thận đối phó mới được. Biến thân, Super Saiyan Ken, Diệp Chu trên người bốc lên kim quang, khí thế không ngừng tăng cường, sức chiến đấu càng là trực tiếp gấp bội, từ 64 ức trực tiếp tăng đến 128 ức. Thất Tinh Long nhìn thấy trở nên mạnh mẽ Diệp Chu, chẳng những không sợ, ngược lại hưng phấn bắt đầu chủ. Ngươi rất mạnh, bất quá như vậy mới phải, ta cảm giác được, cái này tiềm lực của thân thể phi thường lớn, nếu như ngươi quá yếu nói. Ta còn không thể đem cái này lực lượng của thân thể toàn bộ phát huy được đâu. Thất Tinh Long lần nữa hướng về phía Diệp Chu phát động công kích, mà Diệp Chu thì là không hề lời nói nhảm, trực tiếp triển khai đánh trả. Diệp Chu cùng Son Goku không phải lần thứ nhất giao thủ, đối với Son Goku năng lực cùng lực lượng có thể nói là hết sức quen thuộc. Hiện tại Son Goku lực lượng tuy là được tăng cường, thế nhưng bản chất là không có thay đổi. Hung Thất Tinh Long cương mới khống chế Son Goku thân thể, vẫn không thể chân chính phát huy ra Son Goku lực lượng. Hơn nữa Diệp Chu bây giờ sức chiến đấu nhưng là nghiền ép Thất Tinh Long, cho nên Thất Tinh Long lại bị Son Goku đánh bẹp. Có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ, bất quá ngươi sẽ biến thân trở thành Super Saiyan, lẽ nào ta cũng sẽ không sao biến thân. Super Saiyan Ken, Thất Tinh Long quanh thân bước lên kim quang, khí thế đồng dạng không ngừng tăng mạnh, sức chiến đấu từ 100 ức, đạt tới kinh khủng 200 ức. Lúc này đến phiên Diệp Chu sức chiến đấu bị Thất Tinh Long nghiền ép, Diệp Chu đương nhiên sẽ không để cái tình huống này tiếp tục. Biến thân, siêu cấp ta ý người xài giản hai Ken, Diệp Chu lần nữa trở nên mạnh mẽ, sức chiến đấu lần nữa gấp bội, đạt tới kinh khủng 256 ức. Thất Tinh Long lần nữa khống chế được Son Goku thân thể tiến hành công kích, chỉ là lần nữa trở nên mạnh mẽ Diệp Chu, tự nhiên là lại một lần nữa đem Thất Tinh Long đánh bẹp. Tốt, tốt ngươi thực sự rất mạnh, xem ra ta hôm nay có thể đùa tận hứng. Diệp Chu cường đại, chẳng những không có để Thất Tinh Long cảm thấy sợ hãi, ngược lại là hưng phấn. Không chút nào quản Son Goku tình trạng cơ thể, chỉ để ý cùng Diệp Chu đánh nhau. Ở lại bị Diệp Chu giao đấu hơn quyền phía sau, thân thể hướng về sau thối lui. Tốt, ta đã quen thuộc trước mặt lực lượng, có thể lần nữa trở nên mạnh mẽ. Biến thân, Super Saiyan 2 Ken, Thất Tinh Long tại biến thân trở thành Super Saiyan 2 phía sau, sức chiến đấu lần nữa gấp bội, đạt tới 400 ức. Diệp Chu không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp biến thân trở thành Super Saiyan 3. Biến thân, Super Saiyan 3 Ken, Diệp Chu sức chiến đấu trực tiếp lật gấp 3, đạt tới 768 ức. Quả nhiên dường như Diệp Chu đoán vậy, Thất Tinh Long không có trực tiếp biến thân trở thành Super Saiyan 3, mà là liều mạng hướng về phía Diệp Chu phát động công kích. Một bên Đông Giới Vương cũng là nhìn thấu trong đó 120 kỳ quặc, hướng về phía Diệp Chu lớn tiếng, nói: "Diệp Chu, Thất Tinh Long tuy là đã khống chế Son Gỗ Củ thân thể, đồng thời trở nên mạnh hơn, bất quá hắn ở mỗi lần trở nên mạnh mẽ phía sau, phải quen thuộc trước mặt sức chiến đấu phía sau, mới có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Hiện tại thừa dịp hắn vẫn siêu cấp bỏ vào ta y người hai, không có quen thuộc lực lượng bây giờ thời điểm, mau đánh ngược lại hắn." Diệp Chu gật đầu, nói: "Đa tạ Tiểu Hoa Thần đại nhân nhắc nhở, bất quá sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Đông Giới Vương nói, Diệp Chu đã sớm biết, chỉ là Diệp Chu phát hiện một cái khác tình huống, đó chính là Thất Tinh Long phòng ngự năng lực. Diệp Chu mỗi lần cũng đã là đang liều mạng công kích, nhưng là Thất Tinh Long đều có thể kháng trụ. Rõ ràng Diệp Chu trước mặt sức chiến đấu nhưng là nghiền ép Thất Tinh Long. A, đây chính là Thất Tinh Long châu lực lượng gia trì hiệu quả, chẳng những lớn lớn cường hóa lực lượng cùng sức chiến đấu, ở phòng ngự phương đi hệ nở, càng làm cho Son Gỗ Củ mạnh khủng bố. Thất Tinh Long ở liều mạng cùng Diệp Chu đánh nhau một hồi phía sau, thân thể lần nữa hướng về sau thổi đi, sau đó chuẩn bị biến thân trở thành Super Saiyan 3. Diệp Chu lần này không chuẩn bị cho Thất Tinh Long biến người thời gian, bất quá khi Diệp Chu cảm thấy Thất Tinh Long trước mặt thời điểm, Thất Tinh Long đã hoàn thành biến thân, sức chiến đấu đạt tới 1.200 ức. Đối mặt 1.200 ức sức chiến đấu Thất Tinh Long, Diệp Chu không dám tiếp tục công kích, nhanh lên lui lại, sau đó lần đầu tiên biến thân trở thành Super Saiyan 4.